Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 231, chương 134, Naruto Killer Bee. Uzumaki Naruto, Naruto đang ở thoải mái trong ngực Tsunade thời điểm. Một thanh âm ở Naruto phía sau vang lên. Chuyện gì? Naruto quay đầu nhìn đứng ở phía sau mình Killer Bee. Hỏi, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Killer Bee cái loại này mang theo nói hát vận luật giọng. So với, ngươi người này, Raikik Mogusa hướng về phía Killer Bee chính là một quyền. Thế nhưng một quyền này lại bị Killer Bee trên người đột nhiên xuất hiện bạch tuộc dâu chặn lại. Naruto cười cười nói ra, ta cũng nghĩ thế, bên trong cơ thể ngươi cái tên kia. Muốn xác định một ít chuyện gì à? Ồ, ngươi biết, không ngờ tới ngươi nhanh như vậy liền đoán được những thứ này. Thật đúng là lợi hại à? Âu vậy, Naruto có điểm im lặng nhìn Killer Bee, lập tức nói ra, muốn cắt tha không thành vấn đề. Thế nhưng suy nghĩ đến lập tức phải tham chiến, cho nên chúng ta cũng không cần quá nhiều tiêu hao chakra. Vậy ngươi muốn so sánh với điểm cái gì đâu? Killer Bee hỏi. Naruto nhìn Killer Bee bên trên sau những cái này nhẫn cũ, cười nói ra, xem ra ngươi đao dùng không sai. Vừa lúc ta cũng hiểu sơ điểm kiếm thuật, nếu không chúng ta ở nơi này phương diện luận bàn một chút đi. So với Raikik Mogusa lần nữa xen vào nói. Naruto nói ra, không sao, Raikik các hạ, làm lập tức phải trở thành chiến hữu chúng ta. Nhu cầu hiểu một chút thực lực của hai bên, luận bàn một cái, không quan hệ, thế nhưng không muốn thụ thương. Tsunade nói rằng, nói xong cũng lui qua một bên. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cần phải bắt đầu rồi. Đã làm tốt chuẩn bị, Killer Bee hưng phấn nói. Naruto nói ra, chờ một cái, trong tay ta vô kiếm, như thế cùng ngươi tỉ thí. Chờ chốc lát, Naruto nói xong, hướng về phía mặt đất hư không một chưởng vỗ ra. Chỉ thấy trong lòng đất một ít gì đó bị Naruto bàn tay hút đi lên. Ở Naruto trong tay chậm rãi tạo thành một thanh, có chứa ở kiếp trước truyền thống kiểu kiếm. Naruto đem thanh kiếm này nắm trong tay, thuận tay kéo ra một cái kiếm hoa, hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm, coi như xứng tay a. Lập tức Naruto hai chân bất đinh bất bát, cầm trong tay kiếm chỉ xéo đầy đất hướng về phía Killer Bee nói ra. Được rồi, đến đây đi. Killer Bee lúc này lại cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu từ từ giọt xuống tới. Lúc này Naruto nhìn qua toàn thân cao thấp đều là kẽ hở. Nhưng là mỗi một chỗ kẽ hở cho Killer Bee cảm giác đều giống như hoàn toàn là bẫy dập một dạng. Nói cách khác, Killer Bee cảm giác được Naruto trên người kẽ hở, kỳ thực đều là bẫy dập. So với Raikik Mogusa nói rằng, Killer Bee không để ý đến Raikik Mogusa, trực tiếp nắm tay bên trong đao, hướng về phía Naruto liền vọt tới. Killer Bee dùng kiếm tốc độ rất nhanh, thế nhưng còn nhanh bất quá Naruto nhãn lực. Lại nói Naruto tu luyện kiếm thuật nhưng là được gọi là nhanh nhất độc cô cửu kiếm. Naruto mỉm cười, kiếm trong tay nhìn như tùy ý vung lên, chỉ nghe keng một tiếng, đã đem Killer Bee đệ nhất đao dập đầu mở. Tiếp lấy phản lực, thân kiếm liền đón Killer Bee mai phục tại Naruto ánh mắt bên ngoài đao thứ hai đi keng keng thì. Nhìn Naruto hai chân không nhúc nhích, kiếm trong tay nhìn như còn vô chương pháp huy động, thế nhưng cứ như vậy tùy ý đem Killer Bee sắc bén thế tiến công thoáng qua trong lúc đó tan rã. Mọi người ở đây, ngoại trừ Tsunade biết Naruto trong tay còn có một đem uy lực vô cùng kiếm, cũng biết ở Konoha Naruto kiếm thuật là lợi hại nhất, không ai sánh bằng. Nhưng là những người khác ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, không có những thứ khác biểu tình, không có khả năng, sau công kích hầu như đều là vô hiệu. Raikik Mogusa không dám tin nói rằng, vừa tới một hồi Shikaku, quan sát một hồi sau đó, ra kết luận nói ra. Tuy là Naruto kiếm hình như là ở không có chương pháp gì huy vũ. Thế nhưng so với đại nhân hết thảy công kích lộ tuyến, dường như đều bị Naruto biết được giống nhau. Ồ, Raikik Mogusa nghe được Shikaku phân tích sau đó, lập tức quan sát cẩn thận. Sau một lát, đã nói đến, không sai, chính là cái này dáng vẻ. Hơn nữa, các ngươi không có phát hiện sao? Naruto dường như vẫn luôn không có động tới địa phương. Chuẩn xác mà nói liền chân đều không di chuyển. Shikaku lần nữa tuôn ra một cái tin tức. So với, có thể kết thúc, Raikik Mogusa nghe được Shikaku lời nói. Gật đầu hô, Killer Bee càng đánh càng phiền muộn. Khắp nơi bị quản chế cũng không phải là dễ chịu như thế. Nghe được Raikik Mogusa lời nói, Killer Bee lập tức hô, vẫn chưa xong, hoang sào cỏ phạt đao, thất bà đao liền xuất hiện tại Killer Bee trên người. Naruto nhưng là biết đạo kỳ La Vi một chiêu này sắc bén. Ở trong nguyên tác một chiêu này nhưng là cho đó là ưng tiểu đội bị thua thiệt không nhỏ đâu. Naruto nhìn xông lên Killer Bee, phát hiện tại hắn trên người hết thảy đao sơn đô mang theo một tầng nhàn nhạt chakra. Siêu thanh âm chấn lôi độn đao sao? Xem ra không phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự không được. Naruto thản nhiên nói, lập tức Naruto chấn động kiếm trong tay. Nói ra, độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức, một đạo nhàn nhạt kiếm mang sông Naruto trên tay kiếm bốc lên. Như nhanh như chậm theo Naruto kiếm dựng lên. Vân nhẫn Raikik Mogusa nhân. Chứng kiến Naruto động tác này lập tức biểu tình bên ngưng trọng. Xem ra Killer Bee là muốn thua. Keng keng thất âm điện quang hỏa thạch va chạm sau đó. Con gian Naruto cầm đã cắt thành mấy tiết kiếm chỉ lấy Killer Bee. Mà Killer Bee trong tay đao lại bị đánh rớt đến rồi một bên. Ngươi thắng, bất quá ngươi thật đúng là lợi hại a. Killer Bee nói rằng. Naruto mỉm cười, nói ra, ta cũng không thắng, kiếm của ta chặt đứt, cho nên lần này là ngang tay. Không phải, là ngươi thắng, ngươi cuối cùng cái nào một kiếm ta phá giải không được. Cho nên vẫn là ngươi thắng. Killer Bee lập tức trả lời, đang ở Naruto cùng Killer Bee tỉ thí thời điểm, đang ở bên trong thần điện Linh đột nhiên phát hiện một cái thần điện biến hóa. Vì vậy Linh lập tức bay ra thần điện, chứng kiến thần điện bầu trời đã mơ hồ xuất hiện một cái nhàn nhạt đường nét, chủ nhân nhanh như. Vậy liền muốn đã tỉnh chưa? Nhất quán lạnh như băng Linh, lúc này lại ở tiếu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra mừng rỡ thần thái nói rằng, trở lại liên quân tổng bộ, Raikik Mogusa hướng về phía cảm giác bộ đội thanh hỏi, chúng ta tình huống hiện tại như vậy. Đệ nhất, hai, ba bộ đội trưởng đang cùng Uế Thổ chuyển sinh bộ đội giao chiến. Các đời ảnh đang ở hướng bộ thứ tư đội tới gần. Đệ ngũ bộ đội trưởng đang đuổi đi trợ giúp, Thanh lập tức trả lời. Bạch Giê-xu đâu? Vẫn còn ở đội ngũ của chúng ta bên trong làm phá hư sao? Sunet hỏi, cái này, tình huống mặc dù tốt điểm. Thế nhưng bọn họ vẫn là khó lòng phòng bị xuất hiện tại bộ đội Chu Vi. Nếu không phải là ông nhân bộ đội nhắc nhở, chúng ta tổn thất sẽ càng lớn. Thanh hồi đáp, Killer Bee, chúng ta đi. Naruto xoay người sang chỗ khác, nhìn phía ngoài bầu trời nói ra. Ta cảm giác đồng bạn của chúng ta đang ở từng cái tiêu thất. Không thể ở khoanh tay đứng nhìn. Ồ, Killer Bee đáp, Naruto. Shikaku gọi lại đang muốn rời đi Naruto, nói ra, Madara cùng Nagato cũng không đồng dạng, cho nên người cũng không thể lưu thủ a. Cái tên kia cho Nagato xách giày cũng không xứng. Nagato vốn là thật tâm hy vọng hòa bình hàng lâm, tuy là cách làm cấp tiến, thế nhưng điểm xuất phát cùng mục đích là tốt, nhưng là Madara hắn là muốn trưởng khống thế giới, hoàn toàn không chê chúng ta. Hơn nữa Obito cái tên kia cư nhiên hại chết phụ mẫu ta. Ở Konoha đen nhánh kia lúc nhỏ, Naruto nói tới chỗ này. trên người tuôn ra sát ý vô tận. Liền tại chàng Raikik Mogusa đều cảm thấy toàn thân hàn ý. Naruto, Tsunade cầm Naruto tay, khe khẽ nói rằng, xin lỗi. Naruto lập tức thu xong khí thế, áy náy nói, nhưng sau đó lại nói ra, yên tâm đi, lần này không có gì có thể để cho ta lưu thủ lý do. Cái kia Bạch Jesu sự tình, người liền phụ trách xử lý một chút. Naruto, Shikaku nói rằng, Naruto cười nói ra, không thành vấn đề, những tên kia ở chỗ này của ta nhưng là không chỗ che giấu. Naruto có xoay người, hướng về phía Tsunade nói ra, chờ ta trở về. Tsunade đáp, Killer Bee, chúng ta đi trước xử lý một chút, hướng bên này những tên kia a. Naruto nói liền xoay người ta đi ra bên ngoài. Killer Bee đáp, ồ, tới gần Kumogakurei phía trên vùng bình nguyên, một chi ninja liên quân tiểu bộ đội đang hướng về ninja liên quân trung bộ nhanh chóng tới gần. Đó là Mogusafu. Killer Bee chứng kiến người trước mặt, liền nói, Mogusafu cũng nhìn thấy Killer Bee và Naruto, liền hô, tiền tuyến một mảnh hỗn loạn. Phải mau trở về tăng mạnh tổng bộ thủ vệ. Naruto mỉm cười, hướng về phía Mogusafu trực tiếp một trường. Đem điều này tên đánh ra đi mấy trăm mét xa. Ngã xuống đất, Mogusafu lập tức hiện ra Bạch Jesu bộ dạng. Sau đó lập tức hóa thành một cái cây. Naruto chứng kiến cái tình huống này, nói ra, xem ra phát triển quỹ tích còn không dung quấy giày đó à. Thì ra là thế, vậy trong này liền giao cho ngươi. Naruto, Killer Bee nói rằng, đương nhiên, toàn bộ giết chết. Naruto nói rằng, nói trong tay ngưng tụ ra một bả giản dị không màu mè kiếm. Naruto nhàn nhàn nói, phá trận chưa từng có từ trước đến nay, trên thân kiếm lập tức mang theo lấy hỏa hồng kiếm mang. Quét ngang Naruto trước mặt những thứ này Bạch Jesu. Trực tiếp chém eo, Naruto nhìn trong tay chỉ còn lại có nửa đoạn kiếm. Nói ra, ai, xem ra chỉ có ỷ thiên mới có thể thừa nhận loại trình độ này kiếm khí. Những thứ khác cũng phải phế đi. Hiska ZZ hí ZZZ còn không có được Naruto lấy hơi. Trên mặt đất lại toát ra mười mấy cái Bạch Jesu. Nhưng cái này mười mấy cái Bạch Jesu không có hướng Naruto cùng Killer Bee tiến công, mà là toàn bộ dung hợp với nhau, biến thành một cái cự đại hơn nữa mập mạp bàn tử Bạch Jesu. Nói như vậy, nhìn ngươi vẫn như thế đánh tới chúng ta. Đám này Bạch Jesu khiếu hiếu. Naruto nhìn đám này ngu ngốc tên, nói ra, ta cũng không phải là cái kia Naruto. Có thừa biện pháp tiêu diệt các ngươi. Naruto duỗi tay ra, nói ra, Banzo Tenin, trước mặt cái này bàn tử Bạch Jesu bị cường đại dẫn lực. Nghĩ Naruto cái này bên lôi qua đây. Lúc này Naruto trên tay đã xuất hiện một cái rất lớn Futen Raisin Shuriken. Naruto đem vật cầm trong tay Rasengan hung hăng đập phải Bạch Jesu trên người thời điểm. Dạy dỗ. Lần sau không muốn biến lớn như vậy. Ngu ngốc, không biết đạo thể hình càng đến, bị công kích được tích lại càng lớn đạo lý sao? Ngươi và như heo là đần chết. Chỉ nghe được phốc thử thanh âm rung động. Cái này to lớn Bạch Jesu trong nháy mắt bị Naruto Raisin Shuriken cắt thành khối vụn. Tán lạc đầy đất, xem ra so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một điểm a. Naruto nói rằng, Naruto, Killer Bee hô, không có biện pháp. Naruto nói rằng, lập tức Naruto nói ra, Kurama, xem ra ngươi đang chàng, rốt cuộc nghĩ đến ta. Naruto, Kurama thanh âm liền truyền tới, đương nhiên, chỉ nghe được bịch một thân, cửu vĩ hình thức liền xuất hiện tại Naruto trên người. Naruto nói ra, đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch vô số Naruto phân thân liền xuất hiện tại nơi đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.